Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 679 đêm tối khách thăm. 10, chương 772 đêm tối khách thăm. 10, Nhan Thế Lương cảm thấy trong lòng phi thường không yên ổn. Hắn nguyên bản kế hoạch hôm nay muốn đi bệnh viện chăm sóc Nhan Bạch. Chính là không biết vì cái gì. Hôm nay luôn là có một đống sự tình dây dưa hắn. Làm hắn căn bản thoát không khai thân mình. Hiện tại thật vất vả rút ra thời gian. Chỉ muốn biết Nhan Bạch một người ở bệnh viện thế nào. Có thể hay không cảm thấy cô độc. Có thể hay không tưởng ca ca. Còn có, trong lòng cái loại này không yên ổn cảm giác. Làm hắn mãnh liệt cảm giác được Nhan Bạch có thể hay không là gặp sự tình gì. Bằng không hắn tâm như thế nào sẽ như vậy hoảng loạn, ngươi hảo. Nhan tiên sinh, chạng vạng thời điểm, muội muội của ngươi ngủ rồi. Thiêu đã lui một chút. Hộ sĩ đối với điện thoại này đầu Nhan Thế Lương mở miệng nói, không được. Thỉnh ngươi hiện tại đi xem. Ta phải biết rằng ta muội muội hiện tại tình huống thế nào. Có thể hay không sợ hãi. Có thể hay không ngủ không an ổn. Thỉnh ngươi nhanh lên ngươi đi. Nhan Thế Lương nhịn không được đi thúc giục cái này hộ sĩ. Hắn hôm nay không được đến xác thực tin tức. Căn bản là ngủ đều ngủ không được. Tâm luôn là cảm giác bị treo. Hoàn toàn không yên lòng tới Nhan Bạch. Hảo, hảo, như vậy Nhan tiên sinh. Thỉnh ngươi chờ một chút. Cái này hộ sĩ nhíu nhíu mày. Cảm thấy điện thoại kia đầu Nhan Thế Lương ngữ khí có chút quá mức khẩn trương. Người ở bệnh viện không có khả năng sẽ xuất hiện cái gì đại sự tình. Huống hồ chỉ là đơn giản tiểu cảm mạo. Bất quá hắn vẫn là thực lý giải Nhan Thế Lương cái loại này lo lắng người nhà tâm tình. Cũng không có nói cái gì. Sửa sang lại một chút quần áo lúc sau. Đi ra phòng trực ban. Đi tới Nhan Bạch phòng bệnh bên ngoài. Nhan Bạch trong phòng là màu đen. Tắt đèn. Hộ sĩ thật cẩn thận đẩy cửa ra. Không tính toán quấy nhiễu đến Nhan Bạch, nàng thật cẩn thận đi vào trong nhà. Không biết vì cái gì, cảm thấy có chút quỷ dị. Phòng này bên trong quá an tĩnh, giống nhau có người ngủ rồi nói. Như vậy cũng sẽ có tiếng hít thở đi. Chính là nơi này tiếng hít thở không có. Cái gì thanh âm đều không có. Giống như là người chết giống nhau, chân trời âm u ánh trăng chiếu vào mép giường bên cạnh. Hộ sĩ mơ hồ có thể thấy trên giường cái ly nhiễm một ít màu đỏ sậm. Có chút giống huyết nhan sắc. Hơn nữa trong phòng hương vị có chút kỳ quái, giác quan thứ 6 nói cho nàng. Không thích hợp, hộ sĩ thật cẩn thận lấy ra đèn pin. Hướng về phía trên giường vị trí chiếu xạ một chút. Không có người, mặt trên chăn có chút hỗn độn. Nhị cầu ngạch thật sự không phải nàng ảo giác. Mặt trên là có vết máu. Hơn nữa là tảng lớn vựng nhiễm khai vết máu. Thoạt nhìn có chút dọa người cùng sờn tóc gáy, cái này hộ sĩ trực tiếp bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Ngồi ở trên mặt đất, đèn pin cũng gãi đúng chỗ ngứa rơi trên được với. Ánh đèn trên mặt đất đánh cái chuyển, theo sau dừng lại, vừa lúc chiếu tới rồi giường phía dưới trạng huống. Nơi nào có một khối thi thể, mở to hai mắt, giữ tợn biểu tình. Đôi tay muốn bắt lấy cái gì? Chán thượng một cái huyết lân lân động. Trên mặt đất cũng đều là chảy xuôi xuống dưới óc còn có vết máu, nhìn làm người lông tơ dựng ngược. Cái này hộ sĩ sắc mặt trực tiếp soạt liền trắng. Lớn tiếng hét lên một tiếng. A, cái này tiếng thét chói tai cơ hồ là đem nửa tòa bệnh viện người đều cấp đánh thức. Mọi người đều hướng về phía cái này thét chói tai nguyên nhìn qua. Điện thoại kia đầu Nhan Thế Lương cũng được đến bên này tình huống. Nhan Bạch mất tích, nàng tự hồ là bị người từ trong phòng bắt đi. Trên mặt đất còn có một khối không biết cái gì thân phận thật thể. Hiện trường cảnh tượng liền giống như phim kinh dị. Nhan Bạch sinh tử không rõ. Hết chương.